Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 41 của bộ truyện ngôn tình có tên Cô vợ bảo bối. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ban biên tập kênh có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng quý khán thính giả nghe truyện. Còn bây giờ, với các bạn cùng đến với tập 41 truyện Cô vợ bảo bối. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, những lời này của anh làm cô có chút kinh ngạc. Cô cho là chỉ cần mình kiếm tiền ra, thật nhiều tiền thì có thể xứng với anh rồi, lại phát hiện tư tưởng của người đàn ông này còn rất lâu nữa cô mới đạt tới. Cao Thanh Thu đáp, nhưng em không có mục tiêu gì cả. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ nghĩ đi, xem thật sự em muốn làm gì. Hoa Ngọc Thành đáp, chỉ có như vậy em mới có thể trở thành con người mà em muốn. Trong lòng của Cao Thanh Thu lúc này phảng phất như có một loại cảm giác được lấp đầy. Khả năng cũng là vì cô vẫn không có mục tiêu rõ ràng nên mới không có cảm giác an toàn khi ở bên anh. Cô nhìn nghiêm túc Hoa Ngọc Thành, bật cười. Hoa Ngọc Thành thấy vậy, nói, em đang cười cái gì? Chẳng lẽ những gì anh vừa nói buồn cười như vậy sao? Cao Thanh Thu không cười nữa, nghiêm túc nói, chỉ là em cảm thấy anh giống giáo viên chủ nhiệm của em, còn dạy em làm người nữa. Hiện tại cô đã hiểu tại sao trong nhà chỉ có độc đinh Hoa Ngọc Thành lại giàu có như vậy mà vẫn chạy đi làm lính rồi. Hoa Ngọc Thành quay đầu. Sao anh nghe thế nào cũng không cảm thấy em đang khen anh thế? Nói như thể anh là bố của cô vậy. Bộ dáng kiêu ngạo của anh làm cho Cao Thanh Thu phải bật cười một tiếng. Cô nói sang chuyện khác với Hoa Ngọc Thành. Đúng rồi, tối mai em đi họp lớp cấp 3 nên em sẽ về trễ một chút. Ừ, Hoa Ngọc Thành đáp. Cho nên bây giờ cô Cao muốn đi ngủ sớm sao? Em đi tắm rửa đã. Cao Thanh Thu cười một tiếng, đi vào phòng tắm. Vốn cảm thấy Hoa Ngọc Thành đem công ty cho cô còn rất bất an. Nhưng được anh thông não cho một lúc, cô lại đột nhiên cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân. Có lúc cùng với anh ở chung một chỗ, cảm giác rất vui vẻ, bởi vì anh không chỉ bảo vệ cô về thân xác mà còn che chở cả tinh thần. Ở bên cạnh anh, cô có thể học được rất nhiều thứ. Chung quy, anh sẽ hướng cô vào con đường ngắn nhất và chính xác nhất. Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế salon, tiện tay lật sách. Nghe thấy tiếng Cao Thanh Thu tắm rửa, cô lại còn ngân nga một bài hát. Xem ra hôm nay cô rất vui thì phải. Cao Thanh Thu tắm xong, lau qua tóc, từ phòng tắm mở cửa đi ra. Vừa đi ra đã đâm vào ngực Hoa Ngọc Thành. Cô sờ sờ sống mũi. Ông xã, anh đứng ở chỗ này làm cái gì? Chờ em. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, kéo cô dán sát vào anh. Bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ. Cao Thanh Thu ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt của anh, đột nhiên nghĩ tới có phải là mình lại treo mỡ miệng mèo rồi hay không. Cao Thanh Thu bị hành động của anh dọa cho hết hồn, cô vùng vẫy cầu xin, đừng như vậy mà, mai em còn phải đi họp. Chữ cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra liền bị sự tiến vào không hề báo trước của anh làm cho nuốt trở vào họng. Hoa Ngọc Thành ngược lại vô cùng thỏa mãn. Hôm nay lúc tắm trong phòng em hát bài gì thế, nghe hay lắm. Cái tên cầm thú này. Mỗi lần cùng anh phát sinh quan hệ, Cao Thanh Thu đều có một suy nghĩ duy nhất, chính là bỏ nhà ra đi. Cao Thanh Thu thấy thật ủy khuất, úp mặt vào gối. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, ôn nhu hỏi, tại sao lại không nói gì thế? Cao Thanh Thu nói rất nhỏ, không muốn nói, cái đồ bại hoại. Anh có làm gì đâu? Cao Thanh Thu đáp, em không biết, lần sau lúc em nói dừng thì anh nhất định phải dừng lại. Làm vợ của anh thật cực khổ, mỗi lần hai người yêu nhau, cô đều ê ẩm cả người. Hai ngày sau chân vẫn còn bùn rùn. Hoa Ngọc Thành ôm cô, để cô dán vào lồng ngực của anh. Anh đưa tay ra vuốt ve bả vai của cô, ánh mắt thâm trầm. Anh giúp em mời một huấn luyện viên thể hình. Bà xã anh thể lực quá kém, anh đương nhiên phải giúp cô nâng cao thể lực. Sao cô cảm giác thế nào cũng thấy chuyện anh muốn nói tìm huấn luyện viên thể hình cho cô có động cơ rất không đơn thuần. Anh dám khẳng định không phải là vì muốn giày vò cô ở trên giường càng dễ dàng hơn đấy chứ. Cái gì mà huấn luyện viên, em không muốn. Ồ, Hoa Ngọc Thành nói, vậy sau này ở trên giường không được khóc nhè nữa. Cao Thanh Thu nói, rõ ràng là lỗi của anh, tại sao lại thành vấn đề của em rồi, còn muốn tìm huấn luyện viên cho em có thời gian thừa thãi để mà tập thể hình ư? Mỗi ngày làm việc thôi cũng đã bận tối mắt tối mũi rồi, làm gì còn thời gian làm những cái thứ này nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, tỉnh bơ nói, anh không ngại giúp em tuyển thêm trợ lý, giúp em sắp xếp thời gian. Cái gì không có thời gian? Hoa Ngọc Thành chỉ thấy có mà đang mượn cớ. Bình thường toàn thấy cô dùng thời gian cắm đầu vào lướt Facebook và chơi game. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, tiếp tục kháng nghị. Không cần đâu. Tại sao? Không phải là ngày nào em cũng bị anh giám sát rồi sao? Nếu thật sự tìm thêm trợ lý thì một chút thời gian tự do cũng không có. Cao Thanh Thu không thích loại cảm giác này. Cô nói, em sẽ sắp xếp thời gian. Không phải chỉ là bớt chút thời gian đi tập gym thôi sao? Cô làm được. Hoa Ngọc Thành đồng ý gật đầu. Vậy thì tốt. Anh đã muốn cô làm cái gì thì cô chối đằng trời cũng không thoát đâu. Đường đường là Hoa Ngọc Thành, phúc hắc xảo quyệt, là con hồ ly trên thương trường cơ mà. Việc xử lý cô dễ như trở bàn tay. Chỉ thuận miệng nhắc tới nói là phải tìm cho cô trợ lý giám sát, cô liền ngoan ngoãn nghe lời. Buổi sáng, Cao Thanh Thu vội vàng đi ra ngoài, cô mới đi ra cửa, Hoa Ngọc Thành cũng đi ra theo. Chờ một chút. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, thấy anh đem bữa sáng cho cô. Sao lại bỏ bữa sáng hả? Em sắp không còn kịp rồi, phải đi gấp. Cao Thanh Thu tiện tay nhận lấy bữa sáng. Buổi sáng trường học có chút việc, em phải tới sớm một chút. Đều là bởi vì anh nên tối hôm qua cô mới ngủ muộn, hôm nay mới thức dậy trễ như vậy. Hoa Ngọc Thành níu cô lại, giúp cô sửa sang cổ áo, chậm rãi hỏi. Buổi chiều em đi học lớp cấp 3 à? Ừ. Lúc nào về? Cao Thanh Thu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Chắc chỉ hơn 7 giờ là có thể kết thúc. Vậy em cứ đi chơi đi, bao giờ xong thì gửi địa chỉ cho anh tới đón em. Không cần đâu, em tự về được mà. Nếu Hoa Ngọc Thành mà đi đón cô, bị bạn học cũ thấy được, Cao Thanh Thu không tưởng tượng ra tình cảnh kia. Chủ yếu là do con người bây giờ thích bàn luận soi mói nói xấu người khác, Cao Thanh Thu cũng đã dần dần hình thành thói quen khiêm tốn. Hoa Ngọc Thành ôm cô, hôn lên bên tai cô một cái. Không có gì, anh muốn đi đón em. Được rồi, em thật sự sắp không kịp nữa rồi. Không cẩn thận lại trò chuyện với anh, Cao Thanh Thu ủy khuất. Cô đang vội chết đi được, anh lại còn bình tĩnh như thế. Cô thật sự bị muộn luôn rồi đây này. Hoa Ngọc Thành ôm cô chặt hơn, không hề có ý buông tay, cười âm hiểm. Hôn anh một cái thì anh để cho em đi. Cao Thanh Thu trợn mắt nhìn anh. Nơi này đầy người đấy. Tài xế, người làm vườn, còn có cả dì Ngô, anh lại còn bắt cô hôn. Vậy em còn muốn đi nữa không? Hoa Ngọc Thành ngược lại, không có chút cuống cuồng nào. Cao Thanh Thu hít vào một hơi thật sâu, thấy thời gian không còn kịp mới nhắm mắt lại, hôn lên má anh một cái. Hôn xong, mặt cô đỏ dần. Nghĩ đến khả năng bị nhiều người nhìn thấy như vậy, cô chỉ muốn độn thổ. Hoa Ngọc Thành lại tỏ ra rất hài lòng. Đi đường cẩn thận một chút. Thanh âm của anh không lớn không nhỏ, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy. Mọi người đều nhìn về phía vợ chồng Son. Thật là quá hạnh phúc. Bọn họ xem xong một màn cẩu lương này cũng muốn về nhà yêu đương. Dì Ngô đã có tuổi, con gái dì lớn hơn Thanh Thu nhiều, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn cảm thấy ngọt như mía lùi. Bà chỉ muốn nhìn bọn họ ngọt ngào, hạnh phúc ở chung một chỗ. Cao Thanh Thu ngồi trên xe uống sữa tươi Hoa Ngọc Thành đưa cho, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, phát hiện Hoa Ngọc Thành còn đứng ở nơi đó nhìn mình, trong mắt phảng phất có bóng dáng của cô. Trong nháy mắt, một loại cảm giác được hạnh phúc bao quanh như muốn tuôn ra ngoài như núi lửa phun trào. Cứ ngọt ngào như thế này mãi thì tốt nhỉ. Buổi chiều, lúc Cao Thanh Thu từ hội sinh viên đi ra, nhìn thấy Đinh Cẩn đứng ở nơi đó, cô hơi sửng sốt một chút. Từ khi trong nhà quyết định để cho Đinh Cẩn đi du học đến giờ, cậu ta liền biến mất một khoảng thời gian rất dài, không biết đi đâu, làm gì. Đinh Cẩn nhìn thấy Cao Thanh Thu, ánh mắt không hề lạnh lùng giống bình thường. Cậu ta mở miệng nói. Nói chuyện một lúc có được không? Cao Thanh Thu đi tới. Cậu muốn nói cái gì? Nhìn cậu ta ôn hòa nhã nhặn, chắc là tỉnh táo lại rồi. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, mấy ngày nay thần sắc của cô rất tốt, thoạt nhìn trông giống như rất vui vẻ, khác hẳn so với khoảng thời gian vừa ly dị. Cậu ta dương khóe miệng lên, nói. Xem ra, quay lại với cậu tôi, em thực sự rất vui vẻ. Cao Thanh Thu rời tầm mắt, nhìn một cái ra chỗ khác, đi về phía trước mấy bước. Đinh Cẩn đi theo ở phía sau. Cao Thanh Thu đáp. Ở bên cạnh người mình yêu đương nhiên rất vui vẻ. Tôi quyết định đi du học, sau này sẽ không xuất hiện ở trước mặt em nữa. Ngữ khí Đinh Cẩn có chút tự giễu. Cao Thanh Thu nhìn cậu ta một cái. Cậu biết rõ, mọi người cũng là vì tốt cho cậu, ra nước ngoài cũng không phải là chuyện xấu. Không phải rất nhiều bạn học cấp 3 của chúng ta cũng đi du học rồi sao? Lúc trước Cao Thanh Thu liền biết cô và Đinh Cẩn chênh lệch rất lớn. Đi du học đối với cô mà nói là chuyện vô cùng xa vời. Nhưng đối với cậu ta mà nói lại chỉ dễ dàng như ăn bữa cơm mà thôi. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt u buồn. Tôi biết bọn họ là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng em thì sao? Em hy vọng tôi đi du học cũng là vì muốn tốt cho tôi sao? Cao Thanh Thu đáp. Cậu hy vọng tôi trả lời cậu như thế nào đây? Nói thật hay là nói dối? Đinh Cẩn dừng lại một chút. Nói thật. Cao Thanh Thu đáp. Tôi thấy cậu rất chướng mắt, hy vọng cậu đi xa xa tôi ra, đừng quấy rầy tôi và cậu của cậu nữa. Biết đó là một người phụ nữ nhẫn tâm, nhưng lúc nghe Cao Thanh Thu nói như vậy, Đinh Cẩn khó có thể chấp nhận nổi sự thật. Nói dối thì thế nào? Hắn cảm thấy nghe Cao Thanh Thu nói dối, lừa gạt mình một chút cũng tốt. Nói dối? Cao Thanh Thu suy nghĩ một chút. Đương nhiên là hy vọng cậu có thể ra bên ngoài học hành, trở thành một người tài giỏi, để tôi phải nhìn cậu bằng một con mắt khác, để tôi phải hối hận vì đã không lựa chọn cậu. Với lại, con người sống cả đời, tình yêu cũng không phải là toàn bộ, chờ đến lúc cậu 30. Không, khả năng đến 25 tuổi, cậu sẽ cảm thấy Cao Thanh Thu này chẳng là cái gì cả. Bây giờ cậu không đặt xuống được, chẳng qua chỉ là vì bị một chiếc lá trước mắt này che mắt nên không nhìn thấy cả rừng cây đầy những chiếc lá đẹp hơn. Đinh Cẩn, cậu có biết lúc trước tại sao tôi lại yêu cậu không? Đinh Cẩn không nói gì, yên lặng chờ cô nói tiếp. Bởi vì tôi cảm thấy cậu rất tài giỏi. Cậu nói cậu thích thiên văn học, cậu thích vũ trụ, cậu hay kể cho tôi về những thứ hiểu biết của cậu về những thứ đó. Cậu không giống tôi, cậu không biết tôi phải nỗ lực học tập. Thật ra tôi lao đầu vào học cũng chỉ vì học bổng. Số tiền học bổng ấy có thể nuôi sống tôi cả một kỳ học, nhưng lại chỉ bằng cậu ăn một bữa mà cậu mời tôi. Đây chỉ là chỗ khác biệt của chúng ta. Nhưng mà bây giờ, cậu nhìn lại cậu đi. Bởi vì một đứa con gái thực dụng như tôi mà biến thành bộ dạng thảm hại gì đây? Yếu đuối, nhu nhược, níu kéo thứ tình cảm biết chắc sẽ không thuộc về mình. Đáng sao? Đây không phải là Đinh Cẩn xuất sắc mà tôi từng yêu. Cao Thanh Thu rất lâu đã không nói với cậu ta những chuyện này. Từ khi giữa bọn họ chen vào một Vũ Minh Hân, bị khích bác ly gián, tình yêu nhạt màu càng ngày càng xa nhau. Thật ra thì suy nghĩ lại, hắn có lỗi gì đây? Chẳng qua chỉ là trẻ tuổi non dại nên không đủ kiên định, không biết phải yêu người kia như thế nào nên đánh mất nhau mà thôi. Một người từng yêu nhiều bao nhiêu rồi cũng sẽ có một ngày hóa người dưng, tuổi trẻ cuồng nhiệt, thanh xuân phai mờ. Hiện tại Cao Thanh Thu đã biết thế nào là yêu một người, nhưng người cô yêu đã không còn là Đinh Cẩn năm ấy nữa rồi. Nhưng cô tin rằng một ngày nào đó Đinh Cẩn sẽ suy nghĩ thông suốt, cũng sẽ nghĩ ra. Đinh Cẩn nghe Cao Thanh Thu nói dối, ánh mắt động động. Biết cô đang nói dối nhưng lại không thể làm chủ trái tim mình mà sao động. Đinh Cẩn nhìn cô, lúc ấy có một cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Thanh âm của cậu ta rất nhẹ. Em quả nhiên là đồ lừa đảo, nói dối mà nghe cứ như là nói thật vậy. Cao Thanh Thu nhíu mày, chuẩn bị rời đi. Đinh Cẩn níu cổ tay của cô lại. Cao Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn đã rơi xuống, dán vào gương mặt cô. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, cô phảng phất còn nghe thấy tiếng lá cây rơi xuống. Cao Thanh Thu hóa đá, một lúc sau mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức bởi vì tức giận mà phồng đỏ. Cô theo bản năng nâng tay lên, liền tát cho cậu ta một phát trời giáng. Cậu ta giật mình, quay đầu lại nhìn Cao Thanh Thu, phát hiện đáy mắt của cô chỉ có nhục nhã và tức giận. Cô hét lớn vào mặt hắn. Tôi thực sự nhìn nhầm cậu rồi. Vừa rồi còn nói cậu ta không phải là người xấu, nhưng hiện tại Cao Thanh Thu bị Đinh Cẩn làm cho tức muốn nổ phổi, chỉ hận không thể rút lại những gì mình vừa nói. Cậu ta bê tha thì ảnh hưởng đếch gì đến cô chứ? Cô là người đã có chồng rồi, cô biết không hả? Nhổ vào, nhổ vào, nhổ vào. Nhìn thấy cô tức giận, Đinh Cẩn lại bật cười, trong nụ cười ấy chứa đựng sự chua xót tự giễu. Cao Thanh Thu giận điên tiết, ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo. Đồ tâm thần! Nói xong cô quay người nhanh chóng rời đi. Đinh Cẩn nhìn bóng lưng của cô xa dần, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Thanh Thu, anh sẽ trở thành người như em mong muốn, chờ anh trở lại, anh sẽ làm em phải yêu anh lần nữa, để em trở về bên anh. Một ngày nào đó, cậu ta sẽ xuất sắc hơn cả cậu của hắn, làm cho cô hồi tâm, chuyển ý. Mà không phải là giống như bây giờ, Hoa Ngọc Thành chẳng cần làm gì mà vẫn có thể chiếm cứ trái tim của người con gái cậu ta yêu. Lâm Vi đứng cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, bao gồm cả khi Đinh Cẩn hôn Cao Thanh Thu. Từ trước giờ cô luôn biết rằng Đinh Cẩn thích Cao Thanh Thu, nhưng không nghĩ tới hắn thích Cao Thanh Thu nhiều đến như vậy. Coi như có phát sinh chuyện gì đi nữa, coi như bị Cao Thanh Thu từ chối phũ phàng thêm bao nhiêu lần đi nữa, cũng không chịu buông tay. Rõ ràng hai ngày trước còn đang vì bị Cao Thanh Thu làm tổn thương mà đau khổ. Biết cậu ta muốn đi du học, Cao Thanh Thu cũng không thèm quan tâm. Nhưng cậu ta lại cứ yêu cái người không thèm nhìn đến mình, luôn làm cho cậu ta đau lòng kia. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh bàn, nhìn ly nước trước mặt, nhớ tới nụ hôn kia của Đinh Cẩn. Mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng chỉ cần nghĩ đến lại cảm thấy phiền não. Cô cho là cậu ta chưa u mê đến mức này, nhưng không nghĩ tới giữa ban ngày ban mặt cậu ta lại dám hôn cô ngay trong trường như thế này. Chỉ là suy nghĩ đến đây, Cao Thanh Thu lại cảm thấy bất an. Nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Trọng điểm là chuyện này nếu như chuyển tới tai của ông chồng bán dấm ở nhà thì... Cao Thanh Thu không dám tưởng tượng nữa. Thanh Thu! Bởi vì họp lớp nên bọn họ quyết định đi ăn lẩu. Có người nhìn thấy Cao Thanh Thu không nói lời nào

Lâm Vi cũng quay đầu lại nhìn Đinh Cẩn. Chẳng qua Đinh Cẩn chỉ hơi kinh ngạc trong khoảnh khắc, sau đó lại trở nên rất bình tĩnh. Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi, tôi đi ngay đây. Không phải, Tả Dục khẩn trương giải thích. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tình cảnh vừa rồi, đừng nói Đinh Cẩn không nghĩ tới, liền ngay cả Tả Dục cũng không nghĩ ra. Trên mạng đều nói Lâm Vi là bạn gái của Đinh Cẩn, mọi người trong đội cũng đều biết Lâm Vi thích Đinh Cẩn, quan hệ của hai người họ rất không bình thường. Hiện tại lại để cho Đinh Cẩn nhìn thấy như vậy, Tả Dục cuống cuồng không biết phải giải thích ra sao. Lâm Vi đứng ở một bên không hề lên tiếng giải thích, chỉ nhìn Đinh Cẩn. Đinh Cẩn hướng về phía Tả Dục nói, không có gì đâu. Cậu ta căn bản không để ý cái này, chẳng qua đột nhiên nhìn thấy như vậy nên cảm giác thấy ngạc nhiên thôi, coi như đã là bạn thân nhất thì cũng không nên làm kỳ đà cản mũi. Lâm Vi nhìn bóng lưng của Đinh Cẩn rời đi, cảm giác trong lòng như có trăm nghìn cây kim đâm vào. Tả Dục quay đầu lại nhìn Lâm Vi, lớn tiếng hét lên, Vi Vi, có phải cậu bị điên rồi không? Đây chính là nụ hôn đầu của Tả Dục. Vừa rồi còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Lâm Vi ôm lấy, bị kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt của cô. Đây là cái quái gì chứ? Mình coi cô ấy là anh em tốt mà cô ấy lại hôn mình. Lâm Vi nhìn Tả Dục có chút xấu hổ. Xin lỗi. Không phải cô muốn lợi dụng Tả Dục, chẳng qua hôm nay nhìn thấy Đinh Cẩn hôn Cao Thanh Thu như bị ma xui quỷ khiến, bị kích thích nên mới làm ra chuyện như vậy. Cô vốn nghĩ mình đi theo Đinh Cẩn lâu như vậy rồi, hắn thấy mình ôm hôn người khác thì chắc phải có một chút phản ứng, lại không nghĩ rằng hắn không thèm quan tâm. Lâm Vi cảm thấy mình thật nực cười, vốn cho là ở bên cạnh hắn lâu như vậy thì ít ra hắn chắc có chút tình cảm với mình chứ, lại không nghĩ rằng cô chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc đời hắn. Tả Dục nhìn thấy vẻ mặt Lâm Vi lúc này, biết cô vẫn còn thích Đinh Cẩn. Cậu ta cũng là một người đàn ông, cũng không thể chỉ vì một cái gọi là nụ hôn đầu mà so đo với một cô gái đang thất tình. Chẳng qua là Tả Dục vẫn không nhịn được nói đôi câu, cậu biết tôi và Đinh Cẩn là anh em tốt, chuyện của hai người các người tôi không muốn quản, nhưng cậu kéo tôi vào làm liên lụy đến tôi, cậu có biết cậu làm vậy tôi rất lúng túng không? Bình thường Tả Dục rất tốt với Lâm Vi, dù sao cô cũng là cô gái duy nhất trong đội, nhưng điều này không có nghĩa là mình tình nguyện với cô gái này mà nảy sinh xích mích với Đinh Cẩn. Mình với Đinh Cẩn là anh em bao lâu nay, Lâm Vi làm như vậy quả thực làm cho cậu ta trở thành một người bất nhân bất nghĩa. Cậu ta đâu phải loại người thích ngấp nghé vợ bạn, cho dù Lâm Vi không phải là vợ Đinh Cẩn đi chăng nữa cũng không được, vì giữa Lâm Vi và Đinh Cẩn cũng có dây dưa không rõ. Lâm Vi tự giễu tự cười nói, Đinh Cẩn cũng đâu thèm để ý đâu, ở bên cạnh hắn lâu như vậy có lúc thật sự cảm thấy quá mệt mỏi. Tả Dục cảm thấy nói với cô không thông, tôi đi về trước. Chỉ sợ Lâm Vi nghĩ không thông lại kéo mình làm thêm chuyện điên rồ gì nữa. Tả Dục cảm thấy mình vẫn nên cách xa Lâm Vi ra một chút, như vậy mới an toàn. Sống trên đời 20 năm, Tả Dục chính là một xử nam chính hiệu, đến tay con gái còn chưa cầm bao giờ, nói gì đến ôm hôn cuồng nhiệt như vừa nãy. Trước kia vừa mới tìm thấy mục tiêu là Cao Thanh Thu, kết quả nhìn thấy Hoa Ngọc Thành liền trực tiếp bị triệt tiêu ý định, liền ngay cả ý nghĩ dư thừa cũng không dám có. Vì thế cho nên tình sử của Tả Dục vẫn như một tờ giấy trắng. Nhưng mà nụ hôn đầu của cậu ta trong mắt người khác chỉ là vật hy sinh mà thôi. Cao Thanh Thu từ trong phòng ăn đi ra, hơn 7 giờ bên ngoài trời đất tối hẳn, Hoa Ngọc Thành đã từ trên xe bước xuống, đang đứng chờ cô. Anh mặc âu phục màu đen thẳng tắp, cúc áo chỉnh tề, nhìn chẳng khác gì mấy sao nam nổi tiếng hay xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí. Mà không, phải nói là mấy sao nam ấy chẳng ai sánh bằng ông xã của cô cả. Cao Thanh Thu chạy tới, gọi, ông xã. Hoa Ngọc Thành đi tới trước mặt cô, đưa tay ra đón cô. Cao Thanh Thu vô cùng tự nhiên cầm bàn tay của anh, dẫn anh đi vào phòng ăn. Cao Thanh Thu không phải là sợ mất mặt nên chạy luôn rồi đấy chứ, để cho bọn mình gặp chồng cô ta thì mất miếng thịt nào chắc. Các cậu cũng đừng đâm vào chỗ đau của người ta nữa, cũng đâu phải cậu ấy muốn lấy một ông chồng ngồi xe lăn đâu. Hơn nữa nghe nói người đàn ông kia còn rất già, chắc là cậu ấy cũng bất đắc dĩ thôi. Trong phòng còn đang bàn luận sôi nổi, Cao Thanh Thu kéo tay Hoa Ngọc Thành đi vào. Trong nháy mắt toàn bộ người trong phòng đều yên tĩnh lại. Gần đây khí trời ấm áp, hôm nay Cao Thanh Thu mặc một cái váy lụa trắng thủy mị kiều diễm, Hoa Ngọc Thành thì một thân âu phục, liền phối đồ không thể bình thường hơn, nhưng khi hai người họ đi chung với nhau lại vô cùng chói mắt. Trời đậu, ai đây? Ôi đẹp trai siêu cấp. Lúc trước mọi người đối với khái niệm đẹp trai đều mặc định Đinh Cẩn lạnh lùng, thích mặc áo sơ mi trắng là chuẩn mực soái ca, lại không nghĩ rằng thì ra người đàn ông mặc âu phục mới thực sự đẹp trai nhất. Làm cho người ta mới nhìn liền có cảm giác người đàn ông trước mặt có một loại cảm giác an toàn khó nói thành lời. Không biết là ai trước nhất phản ứng lại, nói một câu, mẹ kiếp, Cao Thanh Thu, cậu ở bên ngoài bao trai đấy à? Mọi người đều cho rằng chồng của Cao Thanh Thu là một ông chú ngồi trên xe lăn. Bây giờ thấy người đàn ông kia đẹp trai như vậy, đương nhiên họ cho rằng cô ngoại tình, ra ngoài bao trai. Hai chữ trai bao làm cho mặt Hoa Ngọc Thành đen lại. Anh nhìn về phía người vừa nói chuyện kia, điều chỉnh sắc mặt, cười ung dung nói. Nhìn tôi giống trai bao lắm à? Ngược lại, không phải là giọng nổi giận, mà Hoa Ngọc Thành cũng không nổi giận thật. Những người này đều là bạn học của Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành muốn duy trì quan hệ bạn bè của Cao Thanh Thu. Anh muốn vợ anh nở mày nở mặt trước bạn bè của cô, mà không phải dùng thân phận của mình ngăn cách cô và bạn bè cô thành hai cái thế giới. Câu nói giống như trêu ghẹo cười cợt của anh làm người kia cảm thấy ngượng ngùng. Người kia cười nói, không giống, tôi chỉ đùa thôi. Người đàn ông này mặc dù trẻ tuổi nhưng từng hành động, lời nói, cử chỉ, thần thái, ánh mắt lại vô cùng đĩnh đạc, đường hoàng, toát ra phong thái của một người lãnh đạo quyền uy, hoàn toàn không có điểm nào giống một gã trai bao cả. Cao Thanh Thu giới thiệu với mọi người, đây là chồng tôi. Cô cảm giác lúc mình nói xong câu đó, tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ, ghen tị. Trời đất ơi, ai là người đồn nhảm nói chồng của Cao Thanh Thu vừa già lại vừa tàn phế vậy? Cái này chênh lệch đi quá xa rồi đấy. Nhân viên phục vụ lấy thêm cái ghế, Hoa Ngọc Thành ngồi xuống bên cạnh Cao Thanh Thu. Có người tò mò hỏi, Cao Thanh Thu, chồng cậu làm nghề gì? Hoa Ngọc Thành bình tĩnh thay Cao Thanh Thu trả lời, tôi làm việc tại Hoa Thị. Ôi, anh giỏi quá. Bọn họ cũng không biết Hoa Ngọc Thành làm cái gì ở tập đoàn Hoa Thị, nhưng chỉ cần nghe nói anh làm việc ở đó, liền cảm thấy anh đã rất trâu bò rồi. Tôi nghe nói tập đoàn Hoa Thị tuyển người khắt khe nhất cả nước, có phải anh du học ở nước ngoài rồi mới trở về nước không? Tôi đoán có đúng không? Hoa Ngọc Thành ung dung nói, tôi chưa từng đi du học. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh, nhìn anh và bạn học của cô nói chuyện. Mọi người nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói như vậy, tỏ ra khó tin. Nghe nói người bình thường không có cơ hội bước chân vào tập đoàn Hoa Thị, tôi có một người anh họ là thạc sĩ kinh tế học mà còn không xin vào đó được. Hoa Ngọc Thành cười nói, có thể là do tôi may mắn. Vậy thì anh cũng đã quá giỏi rồi. Cao Thanh Thu nghe những người này nói chuyện, cảm thấy thật buồn cười. Nếu bọn họ mà biết người đàn ông đang nói chuyện với bọn họ chính là tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Thị thì không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào đây. Cơm nước xong xuôi, Trương Tâm Giao đi theo sau lưng Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu quay lại nói, Giao Giao, cậu về cùng vợ chồng mình luôn không? Tốt như vậy sao? Trương Tâm Giao có chút kiêng kỵ mà nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Lúc trước nghe nói Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ly dị rồi, không nghĩ tới bây giờ Hoa Ngọc Thành đã xuất hiện tại buổi họp lớp. Hơn nữa còn bình dị gần gũi trò chuyện rất lâu với mọi người như vậy. Nhưng coi như Hoa Ngọc Thành có bình dị gần gũi đến đâu thì cũng không làm cho người ta cảm thấy anh cùng người đối diện là người của cùng một thế giới. Người đàn ông này trời sinh trên người đã có một loại khí chất áp đảo người khác. Hơn nữa Trương Tâm Giao là một trong số ít những người biết được thân phận của Hoa Ngọc Thành. Ở nhà suốt ngày cha cô ca ngợi Hoa Ngọc Thành, Trương Tâm Giao quá rõ ràng chỉ cần động vào một đầu ngón tay của người đàn ông này thì sẽ có kết quả như thế nào. Muốn đi nhờ xe của Hoa Ngọc Thành cũng không dám. Cao Thanh Thu đáp, thuận đường thôi mà, không sao đâu. Tài xế đánh xe qua, dừng ở cửa nhà hàng. Trương Tâm Giao chủ động ngồi lên ghế trước, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ngồi ở phía sau. Một nhóm bạn học đi theo sau lưng bọn họ, nhìn thấy bọn họ lên xe đều rất hâm mộ. Mọi người đều có một loại cảm giác, nhất định phải lôi kéo quan hệ với Cao Thanh Thu. Nói không chừng sau này còn có thể mượn quan hệ của cô để vào tập đoàn Hoa Thị cũng không biết chừng. Trên xe rất an tĩnh, Trương Tâm Giao không dám nói lời nào, ngay cả nhìn lén Hoa Ngọc Thành cũng không dám. Cho dù Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, vẫn ngồi như vậy, nhưng chỉ riêng khí chất trên người anh đã đủ để làm cho người xung quanh hồi hộp. Đến cổng nhà, Trương Tâm Giao nói, cảm ơn Thanh Thu, cảm ơn anh Hoa. Trương Tổng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy con gái nhà mình từ trên một chiếc xe, nhìn qua đã biết là bản giới hạn, đặc biệt đi xuống, ông ta lên tiếng gọi. Tâm Giao! Trương Tổng khá béo, dù nói chuyện với con gái nhưng âm thanh cũng rất lớn, hoàn toàn không giống như lúc khép nép nói chuyện với Hoa Ngọc Thành. Trương Tâm Giao nhìn thấy ba mình, nhỏ giọng nói, ba, con vừa ngồi xe của ai về đấy? Trương Tổng cảm thấy chiếc xe này có chút quen mắt, đi tới. Sau đó liền nghe thấy Trương Tâm Giao nói, là bạn học của con. Cửa sổ xe hạ xuống, Hoa Ngọc Thành nhìn Trương Tổng một cái. Trương Tổng vừa thấy là anh, vô cùng kinh ngạc. Hoa Tổng! Làm sao cũng không nghĩ tới người đưa con gái mình về lại là Hoa Ngọc Thành, hơn nữa bên cạnh còn là Cao Thanh Thu. Lúc trước nghe nói Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu ly dị, ông ta cũng cảm thấy khó tin. Hoa Ngọc Thành yêu chiều Cao Thanh Thu như thế, làm sao có chuyện hai người họ ly dị cho được? Đây không phải là chuyện cười sao? Cao Thanh Thu nhìn thấy Trương Tổng cũng cảm thấy kinh ngạc. Trương Tâm Giao lại là con gái của Trương Tổng. Trương Tổng mặc dù ở trước mặt Hoa Ngọc Thành một mực lấy lòng, Nhưng Cao Thanh Thu biết ông ta cũng là một đại gia có tiếng. Lúc trước ông ta tặng cô miếng ngọc thạch kia cũng có thể thấy được người giàu hơn nhà họ Vũ của Vũ Minh Hân nhiều. Nhưng mà cho tới bây giờ, Trương Tâm Giao ở trong trường học đều vô cùng giản dị, tiết kiệm, thậm chí còn thường xuyên cùng Cao Thanh Thu cùng ra ngoài đi làm thêm. Cửa sổ xe khép lại, tài xế chạy xe, Cao Thanh Thu còn đang kinh ngạc. Người đàn ông cao lãnh bên cạnh liền nhích lại gần cô, kéo cô vào trong ngực. Sau đó đầu anh tựa lên vai cô rồi nhắm mắt lại, ngữ khí ôn nhu. Đến nhà thì gọi anh dậy. Ồ, Cao Thanh Thu không nhịn được, nhìn lén anh một cái. Ai có thể tin được người đàn ông làm cho người khác phải sợ sệt khi đối diện này, khi ở trước mặt cô lại ôn nhu, dịu dàng, đáng yêu như vậy đây. Hoa Ngọc Thành tựa vào trên vai Cao Thanh Thu nghỉ ngơi. Cô cũng không động đậy, chỉ an tĩnh lấy điện thoại ra, nhìn thấy mấy bạn học kia đang ở trong nhóm chat, tâng bốc cô hết lời. Cao Thanh Thu, chồng cậu đẹp trai thật đấy, hơn nữa còn rất nho nhã lịch sự. Lần sau mình mời hai người ăn bữa cơm có được không? Cao Thanh Thu trả lời. Chuyện này nói sau đi. Ánh mắt của cô rơi vào người Hoa Ngọc Thành, dương khóe miệng lên. Cảm giác người đàn ông đang dựa vào cô này giống như một món đồ vô giá, không gì có thể sánh bằng anh. Anh luôn luôn suy nghĩ cho cô một cách chu toàn nhất, luôn mong cô được vui vẻ. Nghĩ tới đây, cô đưa tay ra đan vào tay anh, nắm tay anh trong lòng bàn tay của mình. Hoa Ngọc Thành nhòm đầu lên, hôn lên môi cô một cái, rồi lại dựa vào vai cô, ngủ tiếp. Cao Thanh Thu thấy vậy, bật cười. Đột nhiên, cô có suy nghĩ muốn trêu chọc anh. Cô cất điện thoại, đẩy đầu anh ra, sau đó hôn lên môi anh. Thấy anh vẫn còn giả vờ ngủ, cô táo bạo hơn, dùng lưỡi gậy mở hàm răng của anh, luồn sâu vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng của anh. Hoa Ngọc Thành thấy thế, đột ngột phản công, đổi khách thành chủ. Hai người quấn quýt một hồi, khi thấy hô hấp của cô ngưng trọng, dồn dập, anh mới buông cô ra, thì thầm bên tai cô. Ngoan, để anh dựa với em ngủ một lúc, không em sẽ phải hối hận đấy. Anh không ngại đuổi tài xế xuống để yêu em ngay trong xe đâu. Người nào đó ngồi yên, không dám manh động nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 41 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ MC Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.